Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với tập 20 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Như chúng ta đã biết, ở phần cuối của tập 19 thì chúng ta đã được chứng kiến Diệp Lăng về nhà của mình để thăm mẹ của mình là Vương Thục Phân và đã được chứng kiến cảnh Triệu Cường đối đãi với mẹ của mình không tốt bụng. Thì chúng ta hãy cùng xem, sau khi Triệu Cường báo cảnh sát bởi vì Diệp Lăng đánh mình, thì những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng sẽ như thế nào tại thôn Lam Sơn? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tối Cường Tiên Đế tại Đô Thị. Chương 96. Vô tình gặp được Trầm Nguyệt Tâm. Cậu dám đánh lén cảnh sát sao? Nhìn thấy Diệp Lăng không nói hai lời, trực tiếp động thủ, hiển nhiên không coi bọn họ là gì. Vương Long lập tức giận dữ quát. Đánh lén cảnh sát? Tôi đánh lén gì anh? Thân hình Diệp Lăng lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt của Vương Long, dọa gã giật mình. Cậu là bộ đội đặc chủng sao? Sắc mặt Vương Long tái nhợt, trong mắt tràn đầy sự hoảng sợ, phản xạ có điều kiện, hô lên. Gã cũng không biết, coi như là bộ đội đặc chủng, nếu so sánh tốc độ với Diệp Lăng cũng kém xa vạn dặm. Thịch, Diệp Lăng cũng không để ý tới gã, chỉ nghe thấy một thanh âm vang lên. Thân thể của Vương Long lập tức bay ra ngoài. Lúc đang bay ở giữa không trung, Vương Long học ra một bụng máu tươi. Lý Đại Trụ rốt cuộc đã nhìn ra được, những năm gần đây, Diệp Lăng cũng không có thay đổi gì, mà là trực tiếp biến thái. Người nói người đánh người thường còn chưa tính, ngay cả cảnh sát cũng dám đánh. Nhìn bộ dạng này, đừng nói bốn người Vương Long, 10 người trở lên cũng không phải là đối thủ của Diệp Lăng. Cái gì? Lăng Tử, mấy năm nay chẳng lẽ cậu thực sự tham gia quân ngũ sao? Lý Đại Trụ hừng phấn hô. Tham gia cái gì? Diệp Lăng bĩu môi, đang muốn đánh Vương Long lần thứ hai, đã thấy cách đó không xa, có mấy người đi tới. Trong những người này, có một người đàn ông trung niên mập mạp, vóc người thấp bé, trên lỗ mũi đỡ theo một cái kính mắt cận thị, mặc một thân cảnh phục. Ở phía sau hắn, còn có mấy người cũng mặc cảnh phục giống như vậy. Chẳng qua trọng điểm hiển nhiên không phải là hắn, mà là người phụ nữ đi bên cạnh hắn. Người phụ nữ này có vóc người cao gầy, dáng dấp xinh đẹp. Cô đang đi đến, giống như là tiên tử bước ra từ trong tranh, không ăn khói lửa dân nhân gian, hoặc giống như là một phong cảnh mỹ lệ làm cho người ta không thể tự kiềm chế. Ở phía sau lưng cô cũng có một đám người đều mặc tây trang, thoạt nhìn mang theo sát khí, hiển nhiên là bảo tiêu. Trầm Nguyệt Tâm. Mí mắt của Diệp Lăng nháy một cái. Cô gái này chính là Trầm Nguyệt Tâm. Sắc mặt của Trầm Nguyệt Tâm lạnh nhạt, dưới sự khom lưng cúi đầu của người đàn ông trung niên kia, liền đi tới chỗ này. Lúc Diệp Lăng thấy Trầm Nguyệt Tâm, Trầm Nguyệt Tâm cũng thấy được Diệp Lăng. Cô hơi ngạc nhiên, rõ ràng không ngờ là lại gặp được Diệp Lăng ở nơi đây. Diệp Lăng vừa muốn nói gì đó, lại nghe Vương Long la lớn. Mã sở trưởng, tôi là Vương Long. Nghe vậy, người đàn ông trung niên thấp bé bên cạnh Trầm Nguyệt Tâm ngẩn ra, không hiểu. Vương Long, tại sao anh lại ở chỗ này? Hơn nữa, anh đây là xảy ra chuyện gì vậy? Không phải mắt mù thì có thể nhìn ra được. Vương Long lúc này hầu như đã bị phế, khuôn mặt đầy máu. Mã sở trưởng, tên hỗn đản này đánh lén cảnh sát. Mấy người chúng tôi không phải là đối thủ của hắn. Vương Long lại hô lên, người đàn ông trung niên thấp bé chính là sở trưởng của đồn cảnh sát thuộc thôn Lam Sơn, Mã Lâm. Vương Long vừa nhìn thấy Mã Lâm, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, bởi vì trong toàn bộ đồn cảnh sát, chỉ có Mã Lâm mới có súng. Vương Long nhìn ra, tên khốn kiếp Diệp Lăng này trâu bò, đánh giỏi như vậy, nhưng có thể đánh thắng súng sao? Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt của Mã Lâm lúc này trầm xuống, đi tới trước mặt Vương Long trầm giọng nói. Mã sở trưởng, người này là kẻ khả nghi, đánh người gây thương tích, hơn nữa còn vơ vét tài sản, đe dọa người khác. Tôi hoài nghi cậu ta có suy nghĩ cướp bóc trong đầu, vốn muốn mang hắn về đồn cảnh sát hỏi một chút, không nghĩ đến việc cậu ta cũng chống cự, còn dám đánh lén cảnh sát. Vương Long thêm mắm, thêm muối, nói mấy câu, chỉ vào Triệu Cường sắp ngất rồi nói. Mã sở trưởng, ngài xem, người này do chính cậu ta ra tay. Ngón tay đã bị bẻ gãy, sống mũi cũng bị phế, tuyệt đối là thuộc loại trọng thương. Còn có chuyện này xảy ra sao? Mã sở trưởng nhìn Diệp Lăng hừ lạnh rồi nói. Cậu tên là gì? Diệp Lăng. cậu ta tên là Diệp Lăng. Không đợi Diệp Lăng mở miệng, Triệu Cường lập tức kêu lên thảm thiết. Mã sở trưởng, ngài nhất định phải chủ trì công đạo cho tôi. Yên tâm, tôi làm sở trưởng đồn cảnh sát, nhất định sẽ vì dân mà làm việc. Mã Lâm trịnh trọng gật đầu. Trầm Nguyệt Tâm vẫn đứng ở một bên lắng nghe, vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêng đầu nhìn Diệp Lăng, cười như không cười. Người khác có thể không biết Diệp Lăng, nhưng Trầm Nguyệt Tâm lại biết. Diệp Lăng sẽ cướp đoạt. Quả thực là đánh rắm rồi. Mặc dù chỉ gặp qua Diệp Lăng có 2 đến 3 lần, nhưng Diệp Lăng cho Trầm Nguyệt Tâm một cảm giác không giống với những người đàn ông khác. Trầm Nguyệt Tâm tin tưởng sâu sắc, nếu Diệp Lăng động thủ, vậy khẳng định là có lý do của nó. Mã sở trưởng, ngài đừng nghe lời của Triệu Cường, con tôi không cướp đoạt gì, đều là bọn họ động thủ trước. Vương Thục Phân nhìn sở trưởng đồn cảnh sát, vậy mà lại tới, vội vã giải thích. Là Triệu Cường đánh tôi trước, còn tôi mới nhìn không được mà động thủ. Mà những cảnh sát này đến lại không hỏi cái gì, đã lập tức bắt con của tôi. Vương Long và Triệu Cường là anh em bà con, Vương Long rõ ràng che chở cho Triệu Cường. Mẹ, mẹ không cần giải thích nhiều với ông ta làm gì. Nếu không có ông ta bao che, Vương Long sao đạt đến loại trình độ khốn nạn như thế này? Diệp Lăng lôi kéo tay của Vương Thục Phân, thản nhiên nói. Nói đi, Mã sở trưởng, định xử lý tôi như thế nào? Cậu có ý gì? Mã Lâm nhíu mày nói. Không nói đến chuyện ai ra tay trước. Nếu đám Mã Lâm muốn dẫn cậu đi điều tra, cậu không nên chống cự. Và lại cậu còn đánh lén cảnh sát. Cứ như vậy, dù cậu có lý, bây giờ cũng thành vô lý rồi. Nếu như bình thường, lấy tính cách của Mã Lâm đã sớm lấy còng ra, trực tiếp bắt Diệp Lăng về đồn. Hắn cũng không sợ Diệp Lăng bởi vì hắn có súng. Nhưng bây giờ không giống. Đại mỹ nữ Trầm Nguyệt Tâm đang đứng ở bên cạnh. Thân phận tổng tài của tập đoàn Hòa Mỹ ép tới mức Mã Lâm không thở nổi. Ở trong mắt người khác, sở trường Mã Lâm này rất uy nghiêm. Hắc đạo, bạch đạo đều có, nhưng trong suy nghĩ của Trầm Nguyệt Tâm giống như là một con kiến, muốn giết chết hắn rất đơn giản. Tất nhiên Mã Lâm phải xử lý việc này thật tốt. Nếu tôi thực sự đến đồn cảnh sát, dù tôi có lý cũng không nói được nữa rồi. Diệp Lăng hừ lạnh nói, cậu sao có thể nói như vậy? Không phải cậu thì sẽ không có chuyện gì rồi. Cảnh sát chúng tôi làm việc theo luật, ở trong mắt cậu lại thành cái gì vậy? Mã Lâm cau mày nói, tôi tin tưởng cái thế giới này có cảnh sát tốt, nhưng rất hiển nhiên, không phải là ông. Diệp Lăng nói, nếu cậu đã có ý cố chấp như vậy, tôi cũng không còn cách nào. Mã Lâm vung tay lên nói, bắt hắn về đồn cảnh sát cho tôi, thẩm vấn rõ xem là tội danh gì, chờ bọn Vương Long kiểm tra mức độ tàn phế rồi lại nói. Vâng, cảnh sát phía sau lưng Mã Lâm lập tức đi tới. Chờ một chút, đúng lúc này, Trầm Nguyệt Tâm bỗng lên tiếng. Chương 97. Cho ông ta một cơ hội làm người. Nghe được lời của Trầm Nguyệt Tâm, Mã Lâm sửng sốt, vội vàng cười nịnh nọt rồi nói. Trầm Tổng, làm sao vậy? Cái gì cũng không biết mà ông đã bắt đầu định tội, như vậy không ổn lắm đâu. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói, sắc mặt của Mã Lâm nghiêm lại rồi nói. Có lẽ lúc trước Diệp Lăng không có tội, nhưng bây giờ không giống. Không chỉ chống lệnh bắt giữ, hơn nữa còn đánh lén cảnh sát, một câu có lý cũng không nói. Nếu như đám người Mã Lâm động thủ trước, vậy coi là Diệp Lăng đánh lén cảnh sát sao? Này, Mã Lâm nhất thời do dự, nếu như người nói lúc này không phải là Trầm Nguyệt Tâm, Mã Lâm thực sự đã sớm tát cho một cái. Lão tử làm việc còn cần ngươi dạy sao? Nhưng người này là Trầm Nguyệt Tâm, tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ, tồn tại trên đỉnh nhân loại. Chỗ bên huyện luôn căn dặn hắn nhất định phải hầu hạ tốt Trầm Nguyệt Tâm. Lời không dễ nghe chính là thỏa mãn tất cả điều kiện của Trầm Nguyệt Tâm. Nếu như chọc giận Trầm Nguyệt Tâm dẫn đến tập đoàn Hoa Mỹ rút đầu tư, cái mũ sở trường của Mã Lâm cũng không cần làm nữa. Tôi thấy không tính được đi. Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Vương Long, lại nhìn Diệp Lăng rồi nói. Tôi nghĩ có một số chuyện còn cần phải điều tra cẩn thận mới được. Mã sở trường thấy như thế nào? Vâng, vâng, vâng, là nên điều tra thật tốt. Trên trán của Mã Lâm chảy ra mồ hôi, cũng không biết khẩn trương hay là nóng nữa. Mã sở trưởng, vết thương trên người mẹ tôi đều là do Triệu Cường gây ra. Mẹ tôi cũng không phải là không báo cảnh sát, nhưng Triệu Cường chính là anh họ của Vương Long. Lúc báo cảnh sát, đám người Vương Long đúng là có tới, nhưng chỉ tùy tiện viết vài dòng, cũng không có kết quả gì. Tôi nghĩ Triệu Cường tạo tổn thương nghiêm trọng về thể xác lẫn tinh thần với mẹ tôi. Ông nói có đúng không? Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên lên tiếng. Mã Lâm sửng sốt, vừa muốn mở miệng nói gì đó, chợt nghe Vương Long nói. Mã sở trưởng, ngài không nên tin những lời bậy bạ của cậu ta. Chúng tôi đã cẩn thận điều tra. Đều là Vương Thục Phân nhục mạ Triệu Cường trước. Triệu Cường không nhịn được nên mới động thủ. Hơn nữa, Triệu Cường và Vương Thục Phân là vợ chồng, vậy cũng là chuyện nhà của bọn họ. Chúng tôi mặc dù là cảnh sát cũng không thể tùy ý can dự vào chuyện nhà của người ta. Thả cái gì anh? Ánh mắt của Diệp Lăng lạnh lẽo. Theo ý của anh, có phải là nếu tôi cưới mẹ anh về nhà, sau đó đánh chết thì cũng được coi là chuyện nhà? Các anh không quản đúng không? Cái gì? Cậu nói chuyện văn minh một chút. Vương Long lập tức lộ ra lửa giận. Thế nào? Tức giận rồi à? Diệp Lăng cười lạnh nói. Tôi chửi mẹ anh vài câu, anh lại tức giận như vậy. Mẹ tôi bị tên hỗn đàn này đánh thành như vậy. Anh nói tôi có nên giáo huấn ông ta một chút hay không? Đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trong mắt của tôi, đây chính là một chuyện. Diệp Lăng chỉ vào Vương Long rồi nói. Anh lại ngụy biện nữa. Cẩn thận tôi cho anh từ nay không còn nói ra một chữ nữa. Đừng cho tôi đùa giỡn với anh. Anh tin hay không? Coi như ngày hôm nay giết anh, cũng không ai dám làm gì tôi. Khẩu khí thật lớn. Vương Long hừ lạnh một tiếng rồi nói. Bây giờ là xã hội pháp trị. Hơn nữa tôi là cảnh sát, còn muốn giết tôi. Cậu cũng không sợ gió lớn đau đầu lưỡi à? Diệp Lăng không nói lời vô ích với gã. Đi thẳng tới trước mặt của Vương Long. Tay trái nắm lấy cánh tay của gã. Tay phải đập xuống một quyền. Rắc! Chỉ nghe được thanh âm thanh thúy của xương gãy truyền đến. Vương Long lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, kinh thiên động địa. Cánh tay gã trực tiếp bị một quyền của Diệp Lăng bẻ gãy. Một màn này làm cho những cảnh sát kia và Triệu Cường đều giật mình. Tên hỗn đản này, vậy mà thực sự dám động thủ sao? Đây chính là làm trò trước mặt Mã Lâm. Nhưng Diệp Lăng đánh giỏi mà Mã Lâm lại có súng. Với lại Diệp Lăng không có khả năng, không biết. Lẽ nào hắn không sợ súng sao? Trầm Nguyệt Tâm cao mày, vẫn chưa mở miệng. Mã Lâm thấy vậy, lập tức quát lên. Diệp Lăng, cậu còn dám động thủ sao? Đúng thật là muốn vô pháp vô thiên. Cầm cái miệng thối của ông lại. Diệp Lăng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Mã Lâm, lạnh lùng nói. Ông khoác áo quan, lại làm gì cho nhân dân hả? Nếu như ông còn muốn phóng cái gì nữa, tôi sẽ không ngại vì dân mà trừ hại. Cậu! Mã sở trưởng, Mã Lâm vừa muốn mở miệng, chợt nghe Trầm Nguyệt Tâm nói. Tôi kiến nghị ông đừng động đến chuyện này, nếu không không có chỗ tốt gì với ông đâu. Mã Lâm sửng sốt một chút, có chút không hiểu. Ông ta thấy từ lúc Trầm Nguyệt Tâm đi tới đây, vẫn vì Diệp Lăng nói chuyện, lẽ nào cô quen biết Diệp Lăng? Lấy thân phận của Trầm Nguyệt Tâm, đừng nói Diệp Lăng chỉ đạp gãy một cánh tay của Mã Lâm, dù là giết sở trưởng của đồn công an, là mình, thì cũng chỉ là chuyện bình thường mà thôi. Trầm Tổng, cô quen biết cậu ta? Mã Lâm do dự một chút, vẫn mở miệng hỏi. Trầm Nguyệt Tâm khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói. Ừ, quan hệ cũng không tệ. Mã Lâm kinh hãi, hận không thể hung hăng tát mình hai cái. Nếu như cô sớm đã quen biết với người ta, còn ở nơi này giả bộ làm gì? Tôi hiểu được. Mã Lâm bỗng nhiên vỗ đầu một cái rồi quát. Triệu Cường bạo lực gia đình, Vương Long cấu kết Triệu Cường, nói xấu Diệp Lăng, đánh lén cảnh sát không nói, còn phỉ báng hắn có ý cướp đoạt. Tôi thực sự hồ đồ, sao cấp dưới lại có loại đồ vô liêm sỉ như thế này? Đối với lại chuyện lúc trước, tôi thật lòng xin lỗi Diệp Lăng, đều là lỗi của tôi. Xin Diệp tiên sinh không nên tức giận. Đám người Vương Long ngẩn người, sắc mặt lập tức tái nhợt xuống. Bọn họ rút cuộc đã nhìn ra. Bây giờ Mã sở trưởng hoàn toàn đứng bên Diệp Lăng. Bọn họ cũng không biết thân phận của Trầm Nguyệt Tâm, nhưng lúc này cũng đoán được rồi. Có thể để Mã Lâm cung kính khom lưng như vậy, hơn nữa nói mấy câu đã thay đổi suy nghĩ của Mã Lâm, rõ ràng cho thấy địa vị rất cao. Vương Thục Phân và Lý Đại Trụ đều ngây ngẩn cả người. Lời nói, cử chỉ của Trầm Nguyệt Tâm cùng với thần thái lạnh nhạt hoàn toàn không phải là người bình thường. Lúc nào thì Diệp Lăng quen được đại nhân vật như vậy? Mấu chốt chính là lúc Mã Lâm nói xin lỗi với Diệp Lăng xong, vậy mà cúi đầu khom lưng với Trầm Nguyệt Tâm. Trầm tổng, ngài xem kết quả này đã được chưa? Trầm Nguyệt Tâm không mở miệng mà nhìn về phía Diệp Lăng. Hiển nhiên cô đang xem Diệp Lăng có thỏa mãn hay không. Diệp Lăng cười lạnh nói, Mã sở trưởng, đám người Vương Long là phạm pháp, sự tù 1, 2, 3 năm cũng coi như là nhẹ, nhưng Triệu Cường, người này thi hành bạo lực gia đình với mẹ tôi, hơn nữa ông ta còn ở bên ngoài đánh bạc, vẫn luôn là mẹ tôi giúp hắn trả. Loại lang tâm cẩu phế, tội ác chồng chất, táng tận lương tâm, con sâu làm rầu nồi canh như thế này, nếu như phạt nhẹ ông ta, ông không sợ sẽ ảnh hưởng cực kỳ đến xã hội của chúng ta trong tương lai hay sao? Theo tôi thấy, tốt nhất là nhốt ông ta vào đồn cảnh sát, tử hình thì quên đi, không bằng xử ông ta tù trung thân để ông ta ở trong tù, cải tạo thật tốt, xem ông ta có hối lỗi hay không, coi như cho ông ta một cơ hội khác để làm người. Ông nghĩ như thế nào? Diệp Lăng. Cái gì? Triệu Cường rống ra một tiếng giống giận dữ. Chương 98. Cái nết đánh chết không chừa. Triệu Cường đơn giản là giận không kiềm chế được. Ông ta đã nhìn ra được quan hệ của Diệp Lăng và Trầm Nguyệt Tâm không cạn. Bằng chút chuyện ấy mà đã bị xử chung thân, vốn là chuyện không thể nào. Xem đi. Ông ta vẫn còn không biết hối cải. Người như thế nếu như có thể tử hình là tốt nhất. Diệp Lăng giang hai tay ra, hai bên, dáng vẻ hình như rất bất đắc dĩ. Nằm mơ. Triệu Cường quát, Diệp Lăng, mày là một thằng khốn. Tao đánh mẹ mày thì như thế nào? Có bản lĩnh mày cũng đánh chết tao đi. Còn muốn tao ở tù chung thân? Còn muốn xử tử tao? Thực sự là chuyện cười. Mày là quan tòa hay là chủ tịch? Nói xử tử tao là xử tử được sao? Không cảm thấy khẩu khí của mày quá lớn rồi à? Nói xong, Triệu Cường nói với Mã sở trưởng. Mã sở trưởng, chỉ cần ngày hôm nay ngài xử lý tên hỗn đản này, sau này khai phá, tôi nhất định sẽ đưa một bộ phận tiền phá bỏ vào truyền đi cho ngài. Nhà của tôi tuy không lớn, nhưng thế nào cũng có thể bồi thường được 3 đến 40 vạn. Tôi cho ngài 20 vạn, không, là 30 vạn, ngài thấy thế nào? Mã Lâm biến sắc, thầm nghĩ, thằng ngu này còn không biết ai khai phá chỗ này đúng không? Triệu Cường, anh đây là đang đút lót sao? Mã Lâm cả giận nói, Mã sở trưởng, về chuyện này trong đồn cảnh sát, tôi cũng không phải là không biết, 30 vạn có thể không vào được mắt ngài, nhưng cũng gần như là toàn bộ tài sản của tôi. Triệu Cường lại nói, Mã Lâm quả thực không hận không thể đập chết Triệu Cường. Lời này hai người bọn họ nói một chút thì cũng dễ làm, nhưng ở nơi này lại không thiếu người. Mấu chốt chính là Trầm Nguyệt Tâm còn đứng ở chỗ này. Mã Lâm mặc dù không nhìn Trầm Nguyệt Tâm, nhưng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng ánh mắt của cô ta nhìn mình có chút khác. Cầm miệng cho tôi. Mã Lâm chỉ vào Triệu Cường quát. Kẻ khả nghi Triệu Cường ẩu đả người khác, có ý định đút lót, ghi hết mấy thứ này lại cho tôi. Nghe vậy, phía sau hắn có một cảnh sát lập tức gật đầu. Triệu Cường có chút không hiểu. Loại chuyện này trước đây ông ta không phải là chưa làm qua. Hơn nữa, 30 vạn không tính là ít. Mã sở trưởng sao lại tức giận lớn như vậy? Vị tiên sinh này là Triệu Cường đúng không? Trầm Nguyệt Tâm đột nhiên hỏi. Mã Lâm đổ mồ hôi trán, gật đầu nói. Ừ, hắn tên là Triệu Cường. Ông ta với dì này là vợ chồng sao? Trầm Nguyệt Tâm lại hỏi. Mã Lâm lại gật đầu. Chẳng biết Trầm Nguyệt Tâm suy nghĩ cái gì. Được. Trầm Nguyệt Tâm đáp một tiếng rồi nói. Mã sở trưởng, tôi mặc kệ ông dùng biện pháp gì. Đúng là tập đoàn Hoa Mỹ sẽ khai phá chỗ này. Nhưng tài sản trong nhà của Triệu Cường toàn bộ phải sang tên cho dì này. Tôi nghĩ ông không hy vọng trên lưng có cái tội hối lộ chứ. Mã Lâm sừng sốt, sắc mặt tái xanh nói. Trầm Tổng nói đúng, chuyện này tôi nhất định sẽ xử lý thật tốt. Trong lòng ông ta biết rõ, mặc dù chính mình không nhận hối lộ, nhưng Trầm Nguyệt Tâm nói mình nhận hối lộ, vậy mình khẳng định sẽ gặp xui. Cô có ý gì? Triệu Cường cũng nghe được lời của Trầm Nguyệt Tâm, nhíu mày quát. Trên giấy tờ bất động sản đều viết tên của tôi. Cô nói sang tên là có thể sang tên sao? Đúng, tôi nói sang tên là có thể sang tên. Ông tin hay không? Trầm Nguyệt Tâm nói, à, cô cho rằng mình là ai? Tôi chính là tôi thôi. Lúc này sự bá đạo của Trầm Nguyệt Tâm triển lộ hết ra ngoài. Đúng vậy, trên giấy tờ bất động sản đều viết tên Triệu Cường. Mặc dù muốn sang tên, cũng phải là bản thân Triệu Cường tự mình ký tên. Nhưng đối với loại nhân vật như Trầm Nguyệt Tâm mà nói, xử lý chuyện này quá đơn giản. Nhưng đối với Trầm Nguyệt Tâm, loại nhân vật cấp độ này mà nói, xử lý chuyện này quá đơn giản, không cần sang tên. Đúng lúc này, Diệp Lăng bỗng nhiên phất phất tay nói, chúng tôi không thiếu tiền, nếu quả thật muốn sang tên thì sang tên qua mã sở trưởng đi. Như vậy sao được? Tôi không có gì là không được, nhưng mà tôi có một điều kiện. Điều kiện gì? Tên Triệu Cường này, sau này tôi không muốn gặp ông ta ở bất kỳ đâu nữa. Cái này, Mã Lâm có chút khó nói. Diệp tiên sinh, việc này không phải là tôi không giúp ngài. Thực sự chỉ dựa vào một chút tội danh ấy còn chưa đủ để xử Triệu Cường tội chung thân, thậm chí là tử hình. Diệp Lăng lắc đầu không nói gì. Trọng Nguyệt Tâm nói, cho nên Mã sở trưởng phải phí nhiều tâm tư một chút rồi. Không phải sao? Nếu như Mã sở trưởng có thể làm được, tập đoàn Hoa Mỹ sẽ khai phá chỗ này. Nếu như làm không được, tôi phải suy nghĩ thật kỹ một chút. Mã sở trưởng có thể không biết, nơi tập đoàn Hoa Mỹ khai phá, trước hết phải chú trọng về dân phong. Này, Mã Lâm thực sự không biết làm thế nào mới tốt. Thật muốn mạnh mẽ chụp lên đầu Triệu Cường một ít tội danh. Không phải là ông không làm được, nhưng phải cần tiền. Nhưng mà cẩn thận ngẫm lại, nếu như xử lý tốt chuyện này, thực sự có thể làm cho tập đoàn Hoa Mỹ ở chỗ này khai phá. Vậy sau này, đường đi của mình sẽ một bước lên mây. Đến lúc đó, loại vật gọi là tiền này cũng có thể kiếm được một sấp đầy. Càng nghĩ, Mã Lâm cắn răng nói. Trước tiên mang bọn Vương Long và Triệu Cường về đồn. Triệu Cường ra một mình. Triệu Cường hoàn toàn tuyệt vọng. Người ta chỉ nói vài ba câu đã quyết định tương lai của mình. Hơn nữa, đây rõ ràng không phải là nói đùa. Diệp Lăng, tôi sai rồi. Van cậu, tha cho tôi lần này. Triệu Cường phản ứng kịp, chợt bỏ đến chỗ của Diệp Lăng, kêu khóc. Diệp Lăng, vừa lúc trước là tôi sai. Tôi xin thề, sau này nhất định sẽ đối xử thật tốt với cậu và mẹ cậu. Nhất định làm lại cuộc đời. Cậu cho tôi một cơ hội đi. Tôi van cầu cậu. Tôi và mẹ tôi không cần ông quan tâm nữa. Diệp Lăng thản nhiên nói. Triệu Cường thấy cầu Diệp Lăng vô dụng, liền khóc lóc kể lể với Vương Thục Phân. Thục Phân, nói như thế nào đi nữa, chúng ta cũng là vợ chồng. Trước đây là tôi sai. Tôi biết bà tâm địa thiện lương. Bà hãy giúp tôi đi. Tôi thực sự biết sai rồi. Vương Thục Phân lùi ra phía sau mấy bước, mặt không thay đổi, nói. Triệu Cường, nếu như hôm nay con tôi không có bản lĩnh, ông vẫn sẽ giống như trước mà thôi. Mỗi ngày sẽ quyền đấm cước đá với tôi, đúng không? Ông quá làm tôi thất vọng rồi. Tình cảm vợ chồng của chúng ta đã hết. Tất cả là tự ông tìm lấy. Mang đi cho tôi. Mã Lâm quát. Lập tức có vài cảnh sát nắm lấy Triệu Cường, kéo ông ta lên xe. Diệp Lăng, mày là đồ hỗn tạp, còn có con đàn bà thối Vương Thục Phân kia, các người sẽ không chết tử tế đâu. Thấy cầu xin không có tác dụng gì, Triệu Cường liền lộ ra vẻ mặt dữ tợn. Tao nói cho các người biết, một ngày nào đó Triệu Cường tao sẽ đi ra, chỉ dựa vào một chút tội danh này, tuyệt đối không thể xử tao tội chung thân hay tử hình. Chờ ngày tao ra, nhất định sẽ làm hai đứa mày. Nói còn chưa dứt lời, đã bị một người cảnh sát đập cho một gậy. Triệu Cường nhất thời hôn mê. Tôi nghĩ người này cũng không tệ. Vị trí phó sở trưởng có thể cho hắn làm. Diệp Lăng chỉ người cảnh sát kia, nói với Mã Lâm. Mã Lâm sửng sốt, lập tức phản ứng kịp rồi nói. Tôi đã hiểu. Vừa lúc vị trí của Vương Long xuất hiện ghế trống, sẽ để hắn đi lên. Cảnh sát trẻ tuổi kia nghe rõ ràng, trong lòng lập tức cảm giác hưng phấn và mừng như điên. Những người cảnh sát khác thì lòng đầy hối hận, sớm biết như vậy, bọn họ cũng đập một gậy vào Triệu Cường. Nếu như đánh chết Triệu Cường, có phải là vị trí sở trưởng của Mã Lâm sẽ do bản thân mình đảm nhiệm, đúng không? Chương 99. Lý Đại Trụ thật thà. Mã sở trưởng, tạm thời không cần ông nữa, nếu như có chuyện gì, tôi sẽ tìm ông. Nhìn thấy bọn Triệu Cường và Vương Long bị mang vào xe cảnh sát, Trầm Người Tâm nói với Mã Lâm. Mã Lâm lập tức gật đầu nói, được rồi, nếu có chuyện gì, xin Trầm Tổng cứ phân phó, đây là danh thiếp của kẻ hèn này. Nói xong, Mã Lâm đưa cho Trầm Nguyệt Tâm một cái danh thiếp, Trầm Nguyệt Tâm tiếp nhận, nhàn nhạt gật đầu. Mã Lâm cũng là người thức thời, biết Trầm Nguyệt Tâm không có lời để nói với mình, lúc này liền rời đi. Trầm đại mỹ nữ thật là quyết đoán, tại hạ bội phục. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Trầm Nguyệt Tâm, vừa cười vừa nói. Người quyết đoán chính là anh. Trần Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Diệp Lăng rồi nói, có sở trưởng đồn cảnh sát ở đây mà cũng dám đánh cảnh sát, bom nguyên tử cũng không trị được anh. Vậy cũng chính là bọn họ muốn bị đánh, tôi không có cách nào. Diệp Lăng bất đắc dĩ nhún vai nói, chẳng qua vẫn cảm ơn cô đã hỗ trợ, nếu không tôi muốn xử lý bọn Triệu Cường cũng phải tốn một chút công phu. Không có gì, coi như là trả ân tình mấy ngày hôm trước anh giúp tôi. Diệp Lăng lắc đầu, không nói gì thêm. Lăng tử, cô gái này là... Vương Thục Phân nhìn về phía Diệp Lăng. Lúc đó Trần Nguyệt Tâm nói mấy câu, liền quyết định số mạng của Triệu Cường và bọn Vương Long. Vương Thục Phân cũng đều để trong mắt. Lý Đại Trụ cũng theo chân rồi hỏi. Đúng vậy, đúng vậy. Lăng tử, không nghĩ tới cậu còn có bạn bè lợi hại như vậy. Hơn nữa, lại còn xinh đẹp, sẽ không phải là bạn gái của cậu chứ. Chớ có nói hưu nói vượn. Diệp Lăng liếc mắt nhìn Lý Đại Trụ rồi nói, cậu biết tập đoàn Hoa Mỹ không? Lý Đại Trụ gật đầu, đừng nói hắn, Vương Thục Phân cũng biết. Thế lực của tập đoàn Hoa Mỹ trải rộng rất nhiều ngành nghề, thực lực hùng hậu, mỗi ngày đều xuất hiện trên TV. Trên cơ bản, tất cả phim truyền hình và điện ảnh đều có tập đoàn Hoa Mỹ tài trợ, có thể nói là rất nổi tiếng. Xã hội hôm nay, bạn có thể không biết Job, không biết Cooper là ai, nhưng rất ít người không biết đến tập đoàn Hoa Mỹ là gì. Lẽ nào cô gái này chính là nhân viên trong tập đoàn Hoa Mỹ? Vương Thục Phân hỏi. Nhân viên? Diệp Lăng cười nói, mẹ à, người ta không phải là nhân viên của tập đoàn Hoa Mỹ, mà là người điều hành cấp cao nhất của tập đoàn Hoa Mỹ. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói, thì chính là tổng tài kiêm chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Hoa Mỹ. Là có ý gì? Diệp Lăng. Với từng tuổi này, Vương Thục Phân không biết tổng tài là gì, cũng thật không có gì kỳ quái. Nhưng Vương Thục Phân không biết thì không sao, còn Lý Đại Trụ trừng đôi mắt to ngơ ngác đứng tại chỗ. Tập đoàn Hoa Mỹ, tổng tài. Cái gì? Lý Đại Trụ bỗng nhiên hô to một tiếng, dọa Diệp Lăng giật mình. Ngay cả Trần Nguyệt Tâm cũng lui về phía sau, vẻ mặt hoang mang nhìn Lý Đại Trụ. Đồ ngốc này, cậu hét cái gì thế? Diệp Lăng đào mắt trắng nói. Lý Đại Trụ kích động nói, sắc, vị mỹ nữ này thực sự là tổng tài của tập đoàn Hoa Mỹ. Điều này sao có thể? Tập đoàn Hoa Mỹ là cái gì? Mình biết rõ ràng đó. Theo lý mà nói, tập đoàn lớn như vậy, tổng tài chỉ ít cũng phải là một lão già 50-60 tuổi, vẻ mặt đen, đầy vết nhăn, thông minh tuyệt đỉnh. Làm sao có thể trẻ như vậy? Hơn nữa, cô gái này cũng quá đẹp. Thực sự không phải người. Vẻ mặt Diệp Lăng đầy vạch đen, thật không biết nói cái gì nữa. Trầm Nguyệt Tâm lại hỏi, thông minh tuyệt đỉnh là có ý gì? À, đầu óc thông minh không có tóc, vậy gọi là tuyệt đỉnh. Trầm Nguyệt Tâm nói, cái kia, Vương Thục Phân do dự một chút rồi nói, Lăng tử à, người bạn này của con hôm nay giúp chúng ta một đại ân, chúng ta hẳn nên cảm ơn thật tốt. Như vậy đi, buổi trưa hôm nay đến nhà chúng ta, Đại Trụ cũng đến, mẹ làm mấy món cho các con. Con cũng đã lâu không nếm thử tài nấu nướng của mẹ rồi. Như vậy, Diệp Lăng nhìn Trần Nguyệt Tâm rầu rĩ nói, mẹ à, đại mỹ nữ người ta không phải là người bình thường, xuất nhập đều là khách sạn cấp 5 sao, bất kể là phục vụ hay hoàn cảnh đều cao hơn chúng ta nhiều, con chỉ sợ người ta không vui thôi. Chớ có nói hiu nói vượn. Trần Nguyệt Tâm trừng mắt với Diệp Lăng, nhìn về phía Phương Thục Phân, lộ ra dáng vẻ tươi cười. Gì à, vừa lúc cháu cũng đói rồi, người không mở miệng cháu còn ngại nói này. Dáng vẻ tươi cười của Trầm Nguyệt Tâm giống như hoa quỳnh, tuy nói chỉ là một người, một nụ cười, lại giống như ánh sáng trong đêm tối, chiếu sáng đất trời, làm cho vạn vật đều trong nháy mắt mà thất sắc. Ngay cả Vương Thục Phân cũng có chút sừng sốt, trong lòng cảm thán, làm phụ nữ, Trầm Nguyệt Tâm thật là đẹp đến cực hạn. Lý Đại Trụ càng trực tiếp ngẩn cả người. Sừng sốt một lúc, liền hung hăng, trọt Diệp Lăng, lấy giọng nhỏ nói Diệp Lăng, Lăng tử à! Cô gái xinh đẹp như vậy nếu có khả năng nhất định phải lấy về làm vợ đấy. Hiển nhiên, giọng rất nhỏ của hắn, Vương Thục Phân cũng nghe được, Trầm Nguyệt Tâm cũng nghe được, những bảo tiêu sau lưng của Trầm Nguyệt Tâm cũng nghe được. Diệp Lăng hận không thể cầm một cục đá chặn lại cái miệng của Lý Đại Trụ. Trầm Nguyệt Tâm làm bộ không nghe thấy, chẳng qua từ khuôn mặt ửng đỏ của cô có thể nhìn ra được, cô vẫn có chút xấu hổ. Tuy nói Trầm Nguyệt Tâm thành thục, ổn trọng hơn những người phụ nữ khác, nhưng chung quy mà nói, cô vẫn là phụ nữ. Nhà Diệp Lăng nói thực là nhà của Triệu Cường quá mức đơn sơ, điều kiện còn kém hơn nhà của Lưu Sào, hầu như trong nhà không có điện, bức tường bốn phía đen thui, trống rỗng, có vẻ không chút hơi người. bởi vì những năm gần đây Triệu Cường đánh bạc dẫn đến nhà nghèo bốn vách tường, liên lụy Vương Thục Phần cũng không có một ngày tốt lành. Diệp Lăng và Lý Đại Trụ thực ra đã quá quen với hoàn cảnh này, nhưng Trầm Người Tâm rất ít đi vào loại phòng ốc như thế này. Nhưng nét mặt của cô thực sự không có gì thay đổi. Trình độ giáo dưỡng này, ngay cả Diệp Lăng cũng có chút bội phục. Điều kiện gia đình đơn sơ, không so được với thành phố lớn, Trầm Tiểu Thư không nên ghét bỏ. Vương Thục Phần mang một cái ghế đến, cầm một miếng vải lau qua cái ghế một chút. Trầm Người Tâm vội vàng ngăn cản, cười nói, gì? Cái ghế này vốn đã sạch rồi, không cần lau. Vậy được, Vương Thục Phân đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Vậy các con ở chỗ này chờ đi, dì đi mua một ít rau. Diệp Lăng gật đầu, nhìn về phía Trầm Nguyệt Tâm rồi nói. Thật không cần lau. Trầm Nguyệt Tâm trợn trắng mắt. Tôi còn có thể ngồi ở ghế ở quán ăn nhỏ, cho nên ghế này cũng có thể ngồi. Rất hiển nhiên, chuyện ngồi ghế quán ăn nhỏ, Trầm Nguyệt Tâm vẫn luôn nhớ trong lòng. Diệp Lăng cũng không biết chuyện lần trước thay đổi cách nhìn của Trầm Nguyệt Tâm về hoàn cảnh. Trầm Nguyệt Tâm cũng không phải là phụ nữ được nuông chiều từ bé. Trong lòng cô nghĩ, hoàn cảnh tốt thì tất nhiên không tồi. Nhưng hoàn cảnh tốt sẽ có người lười biếng, mà hoàn cảnh xấu thì sẽ có người tài năng, hăng hái vươn lên. Chương 100. Gặp trên giường. Khoảng nửa giờ sau, Vương Thục Phân mang theo một ít rau về. Mẹ à, con tới giúp mẹ. Diệp Lăng nói, không cần, không cần. Vương Thục Phân vừa cười vừa nói, trong nhà còn có khách, con đi tiếp người ta đi. Vậy được. Diệp Lăng gật đầu, rót một ấm trà. Diệp Lăng rót cho Lý Đại Trụ và Trầm Người Tâm mỗi người một chén. Trầm đại mỹ nữ, ngày hôm nay bị cái gì? Theo lý mà nói, loại địa phương nhỏ như nhà của tôi, cô không nên đến mới đúng. Trầm Người Tâm liếc mắt nhìn Diệp Lăng rồi nói, nếu anh không hoan nghênh tôi, vậy tôi sẽ đi ngay. Làm sao có thể? Không đợi Diệp Lăng nói gì, Lý Đại Trụ đã lên tiếng. Trầm Tổng, đừng nghe Diệp Lăng nói bậy. Miệng người này không nói được lời gì tốt đẹp cả. Nhân vật lớn như cô đến chỗ chúng tôi thực sự là... Nói đến đây, Lý Đại Trụ hơi ngừng. Diệp Lăng và Trầm Người Tâm đều sửng sốt nhìn Lý Đại Trụ. Chỉ thấy Lý Đại Trụ nhẹ nhàng trọt bên hông của Diệp Lăng, thấp giọng hỏi, Lăng tử, câu nói kia nói như thế nào? Câu nào? Diệp Lăng không hiểu rồi hỏi. Chính là câu hoan nghênh gì đó. Lý Đại Trụ vội la lên, vẻ vang cho kẻ hèn này. Đúng, thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này. Lý Đại Trụ vỗ đùi nói. Trầm Người Tâm bị Lý Đại Trụ nói như thế, xì một tiếng, bật cười. Thật đẹp. Lý Đại Trụ ngơ ngác nói. Diệp Lăng đảo cặp mắt trắng nói. Nói thử xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đất cậu mua đứt, tại sao hợp đồng lại rơi vào trong tay của hội ủy chứ? Nhắc đến chuyện này, trên mặt Lý Đại Trụ lập tức lộ ra sắc mặt giận dữ. Lăng tử, cậu cũng biết tên khốn kiếp Lý Khôn kia. Tiền của mình ở trong thôn này hầu như là bị hắn bóc lột đến sạch sẽ. Ở trong thôn, Lý Khôn chính là trời, lại nuôi một nhóm côn đồ cực kỳ điên cuồng. Hắn nói cái gì chính là cái đó. Người trong thôn giận cũng không dám nói. Lúc trước khi mình ký hợp đồng, chính là hắn tìm người làm chứng. Ai biết hắn cũng dám không kiêng nể ai, trực tiếp giữ hợp đồng của mình lại. Nhất định là thông qua phía trên chiếm được một ít tin tức, cho nên mới làm như vậy. Trong Người Tâm cau mày lại nói, anh có thể không biết, luật pháp quốc gia quy định, đất trong thôn không cho phép mua bán. Nếu công nghiệp dùng thì sẽ có bồi thường, nhưng loại tình huống này của anh, nếu như hội ủy thôn đứng ra, đất của anh cũng có thể bị trả về. Còn có loại chuyện này? Nhất thời sắc mặt của Lý Đại Trụ trở nên khó nhìn. Diệp Lăng cau mày nói, trước không nói đến chuyện luật pháp quốc gia quy định, đã nói bọn họ rõ ràng bán đất đi. Bây giờ thấy khai phá thì muốn mang đất về, điểm này có chút vớ vẩn. Đổi lại là anh sẽ làm như thế nào? Trầm Người Tâm khẽ nhấp một ngụm trà, nhìn về phía Diệp Lăng. Tới một người, đánh một người. Diệp Lăng nói. Nghe vậy Trầm Người Tâm không khỏi lắc đầu rồi nói. Hiện giờ là xã hội pháp trị, đánh nhau không có ích lợi gì. Nếu như chuyện này mà bị truyền thông đưa ra ánh sáng, các người sẽ không chiếm được lý. Diệp Lăng không nói gì. Đánh cũng vô dụng, vẫn chưa tới trình độ hữu dụng. Trước không nói khôi phục cấp bậc tiên đế, coi như đột phá tiên thiên, tiến vào thời kỳ tu chân, trở thành trúc cơ kỳ, vũ khí trên địa cầu này liền không uy hiếp được mình. Đến lúc đó, luật pháp cũng không chế ngự được Diệp Lăng. Chỉ cần Diệp Lăng muốn hủy diệt một quốc gia, cũng không ai dám nói gì. Vậy làm sao đây? Lý Đại Trụ trầm giọng nói, về chuyện tiền bạc, mặc dù tôi muốn cũng không thể cường thủ hào đoạt, nhưng tôi nuốt không trôi cơn tức này. Ở đây, không phải là có một người đánh giỏi sao? Trầm Nguyệt Tâm liếc mắt nhìn Diệp Lăng lại nói, Chuyện này tôi có thể giúp một tay, nhưng chi tiết trong đó phải chính các người xử lý. Diệp Lăng lập tức hiểu rõ ý của Trầm Nguyệt Tâm, cười nói, vậy cảm ơn Trầm đại mỹ nữ. Lý đại trụ không hiểu rồi nói, có ý gì? Đừng lo, cái của cậu chính là của cậu, nếu bọn họ muốn lấy thì cậu chỉ cần ở nhà chờ tiền là tốt rồi. Diệp Lăng nói với Trầm Nguyệt Tâm, nhưng mà như đã nói, tập đoàn Hoa Mỹ thực sự đến chỗ này khai phá, vì sao lại chọn chúng mảnh đất này? Chọn chỗ này, tự nhiên có nguyên nhân của nó. Trầm Nguyệt Tâm thản nhiên nói. Diệp Lăng trầm ngâm một chút, cuối cùng phun ra hai chữ, cổ mộ. Trong nháy mắt, hai chữ này được nói ra. Khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành của Trầm Nguyệt Tâm lập tức thay đổi. Một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Lăng, cực kỳ hoảng sợ. Lý đại chủ có thể không biết Diệp Lăng nói gì, nhưng trong lòng Trầm Nguyệt Tâm lại biết. Mà Diệp Lăng thấy được sự thay đổi trên khuôn mặt của Trầm Nguyệt Tâm, trong lòng cũng đã hiểu, mình đoán đúng rồi. Bởi vì bắt đầu từ nơi này đi đến, Diệp Lăng có thể cảm nhận được bốn phía Thôn Lan Sơn vần quanh một mảnh linh khí to lớn. Trong linh khí này còn có một cổ tử khí nồng nặc quay chung quanh. Rất rõ ràng, dưới nền đất của Thôn Lan Sơn có một cổ mộ to lớn, mà trong cổ mộ có linh vật làm cho kẻ khác khiếp sợ. Những linh vật này chính là các loại vật phẩm như ngọc thạch, hạ táng theo đế vương, làm vật bồi táng bị chôn cùng ở đây, làm cho Diệp Lăng có chút không hiểu, chính là tập đoàn Hoa Mỹ sao lại biết nơi này có cổ mộ? Lẽ nào phía sau tập đoàn Hoa Mỹ có người tu chân? Hoặc là nói, có một thế lực siêu cấp giống như người tu chân? Nếu không thì, Thôn Lan Sơn tồn tại ở chỗ này hơn 200 năm, vì sao tập đoàn Hoa Mỹ lại biết nơi này có một mảnh cổ mộ? Anh rốt cuộc là ai? Trầm Nguyệt Tâm gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lăng, trầm giọng hỏi, cô cảm thấy như thế nào? Diệp Lăng cười thần bí nói, mỹ nữ, tôi cũng không phải là người phạm nhân cướp giật, muốn hiểu được tôi sao? Gặp trên giường đi. Trầm Nguyệt Tâm cũng không bởi vì lời nói của Diệp Lăng mà tức giận, cô gần như là không nghe được, trong đầu cô là hàng nghìn, hàng vạn suy nghĩ đang tiến hành suy đoán thân phận của Diệp Lăng. Lẽ nào người này cũng là nhân vật giống như tộc lão? Trong lòng Trầm Nguyệt Tâm nghĩ, hai người này đang nói gì? Sao tôi nghe không hiểu chút nào? Lý đại chủ vuốt đầu, không hiểu nhìn hai người. Bỗng nhiên Trầm Nguyệt Tâm nhàn miệng cười. Không có gì, tôi bỗng cảm thấy rất may mắn. Vậy mà có thể kết giao với một người bạn như Diệp Lăng. Cô hẳn là sẽ hối hận. Vì sao hiện tại không phải là người phụ nữ của tôi? Diệp Lăng cười đùa nói. Có thể có một ngày như vậy. Trầm Nguyệt Tâm nhàn nhạt nói một câu. Môi anh đào mở khẽ, hớp một ngụm trà. Trà ngon. Người tốt tất nhiên là sẽ phẩm trà ngon, nếu Trầm Tổng muốn, lúc nào cũng có thể gọi tôi đến nhà cô, phẩm trà của Tổng Đài, Tổng Tài, yên tâm, tôi sẽ mời anh đến nhà tôi. Ha ha, Lý Đại Chủ rốt cuộc hoàn toàn bị rối rồi, đơn giản không nghe nữa, trực tiếp chạy vào nhà bếp. Kính thưa các bạn, tập 20 của bộ truyện Tố Cường Tiên Đế tại Đô Thị xin được khép lại tại đây. Một lần nữa, cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu chúng ta muốn biết những diễn biến tiếp theo của Diệp Lăng, của Lý Đại Trụ, Trầm Nguyệt Tâm ở Thôn Lam Sơn sẽ như thế nào? Trầm Nguyệt Tâm và Diệp Lăng sẽ làm cách nào để cho Lý Đại Trụ đòi được công bằng từ hội ủy thôn? Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tập 21 của bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại!